Chương 401, đêm khuya nói thê lương, băng hoàng hậu nhượng bộ. Lô ấy người đứng đầu thả ra, Long lập tức đi ngay giải na nở dê ngực móc, mà băng hoàng hậu cũng phối hợp dơ lên trên người, nhượng Long thuận lợi đem này ngực cởi ra. Lập tức, lô ấy cực phẩm lại một lần hiện ra ở trước mắt. Long nhãn thần trừng trừng mà nhìn, trong miệng trà trà nói, vóc người của ngươi làm sao sẽ tốt như thế, nhân ra hình dung một người nữ nhân hoàn mỹ, đều nói thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ. Ta xem, đây rõ ràng chính là ở hình dung ngươi mà nghe được Long mà ca ngợi, coi như là băng hoàng hậu cu nở dê không nhìn nở đửa cờ có chút đắc ý lội thoáng dơ cao bộ ngực, sau đó cười khanh khách mà đối với hắn nói, đẹp mắt không. Long vội vã hoảng bận bịu gật đầu không ngừng nói rằng, đương nhiên được xem hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, mặc dù nói ngược đại hay không không phải cân nhắc một người phụ nữ mỹ lệ chủ yếu nhất nhân tố, nhưng tuyệt đối là trọng yếu nhân tố lộ trên mặt trê. Đua trưng trừng mà nhìn Long, sau đó ở bên thai của hắn thổi một cái nhiệt khí ôn nhu hỏi, ha ha, này cùng giải dữ lệ so với, cao y na ho càng đẹp mắt. Long lúc này sắc mặt liền tái rồi, lội cu nở dê đúng là không ngại ngùng. Dĩ nhiên cùng một cái vẫn chưa hoàn toàn phát dục lên 16 tuổi thiếu nữ tới so sánh. Hãn Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một tiếng, này cái nào còn dùng so với, liền này vĩ đại lòng dạ Long nhìn chung nữ nhân, hiện tại còn không có một người có thể cùng lộ ấy so với. Mặc dù là thường có gợi cảm nữ thần danh xưng cả rẹn, cu nở dê là hoàn mỹ bị co, lộ ấy đây là cố ý ta cùng giải dữ lệ còn không có phát triển đến bước đi kia. Chúng ta to lớn nhất phạm vì cu nở dê chỉ là hôn môi mà thôi. Long gãi gãi đầu rốt cục nhắm mắt nói rằng, vì lẽ đó cái này không giống vậy so sánh. Lộ ấy nghe được Long rất là thỏa mãn, đặc biệt là hắn cùng giải dữ lệ trong lúc đó quan hệ làm cho nàng cảm thấy phi thường thư thái. Thế nhưng chỉ chốc lát sau băng hoàng hậu lại là cười nói, xin thì à ngươi đều là xem qua đi, như vậy chúng ta so với đến tột cùng là ai đẹp đẽ. Cao y na ho mỏ lên càng có giãn. Long cảm giác mình trên lưng mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Nữ nhân này đúng là này một cái uy chân cạn tổ liên minh băng hoàng hậu à. Dĩ nhiên lớn mật như vậy mà lại trần trụi mà hỏi ra lời nói này đến. Tuy rằng xin thị ạ không ở bên người, thế nhưng Long cu nở dê không sẽ vì lấy lòng trước mặt lộ ấy mà trực tiếp đem nàng ném ở một bên. Như vậy lộ ấy nhất định sẽ thật cao hứng. Nói không chắc một nhạc bên dưới liền chủ động cùng hắn đồng phó Vu Sơn. Thế nhưng, Long vẫn kiên trì chính mình là một cái có nguyên tắc nam nhân, chuyện như vậy đều làm ra như vậy hắn hội triệt để mà khinh bỉ chính mình, đây cũng quá có lỗi với xín thì ạ yêu. Bất quá, lỗi không phải dễ dàng có thể lừa gạt, vì lẽ đó Long không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười nói, xín thì ạ có xín thì ạ tốt, lỗi có lỗi eo ấy tốt. Hai người các ngươi đều là độc nhất vô nhị, căn bản không cách nào so sánh được mà lỗi nghe xong cu nở dê không phát hỏa. Chỉ là yên lặng nhìn Long, trong ánh mắt dĩ nhiên có một loại khó có thể nói nên lời thất lạc. Một lát sau, băng hoàng hậu nhẹ nhàng xoay người suý cho Long một cái chân bóng phía sau lưng nói một cách lạnh lùng nói, không nên đụng ta, ly ta xa một chút. Long ngạc nhiên ngây người, nghĩ thầm lộ ấy đây là làm sao, chẳng lẽ mình đều nói như vậy còn trong tâm ý của nàng. Na nở dê cũng không phải không biết xỉn thì ạ ở trong lòng hắn địa vị cùng na nở dê là ngang nhau phân lượng. Long cẩn thận từng ly từng tí một mà tham quay đầu đi, nhưng nhìn thấy lộ ấy nhẹ nhàng cắn môi mi nhở, lộ ra hoán hận biểu hiện. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, trong lòng lại muốn, lẽ nào, lộ ấy ghen ha ha, đúng là ghen sao, không nghĩ tới luôn luôn lánh diễm biết tính liên minh băng hoàng hậu càng ngày càng giống là cái sâu sắc yêu hắn tiểu nữ nhân đây. Long trong lòng không khỏi có một chút nho nhỏ tự hào, có thể làm cho cao cao tại thượng liên minh thiên vương vì hắn ghen. Là người đàn ông đều sẽ cảm thấy cực kỳ vinh quang đi. Long nghĩ tới đây nhẹ nhàng tới gần ôn nhu ôm lấy lộ ôn nhu nói, đừng nóng giận, ta hiện tại chính là muốn sờ xỉn thì ạ thế nhưng cu nở dê không sờ tới không phải sao. Chí ít ở tối hôm nay, ta là thuộc về một mình ngươi người mà. Thân thể của ta yêu, đều chỉ thuộc về ngươi, được không? Long cảm giác mình nói chuyện đúng là càng ngày càng buồn nôn hơn nữa có hướng về hoa hoa công tử chuyển biến xu thế. Không phải chuyển biến, mà chính là hoa hoa công tử những này lời ngon tiếng ngọt ở trước đây hay vẫn là trạch nam chưa ở nhà thì hắn là tuyệt đối không mở miệng được. Thậm chí thật nếu để cho hai năm trước hắn nhìn thấy lội khả năng cũng không dám đi nhìn thẳng, như vậy cường thế một người phụ nữ hắn hội cảm giác mình dùng con mắt nhìn nhiều chính là khinh nhờn hừ nói thật dễ nghe vừa quay đầu lại, ngươi lại hội nói với nàng đồng dạng khắc khắc, ta nói, ai tức rồi ai muốn ngươi chỉ thuộc về ta a, đi ra đi ra, mặc kệ ngươi rồi. Lộ ấy nói rồi hai câu hảo như đột nhiên cảm thấy ngữ khí của chính mình biến hóa nhuyễn, băng hoàng hậu lúc này phản ứng lại thân. Thể mềm mại ở lòng trong lồng ngực không ngừng giấy rủa trong miệng còn không ngừng mà gấp giọng cãi lại. Long cười ha ha, túi đầu đến nhẹ nhàng hôn lộ trắng như tuyết cái cổ, một cái tay lặng lẽ đi xuyên qua, ôn nhu nắm na nở dê một con đầy đạn. Lộ hừ lạnh một tiếng, xoay tay lại liền đùng một tí vỗ vào lòng trên mu bàn tay, khi nói, đem ngươi móng vuốt lấy ra, ta không cho phép ngươi ngươi gặp mặt ta rồi. Lòng khà khà một tiếng, không chỉ không rút tay về, trái lại càng thêm dùng sức vò. Một bên vỏ, một bên rất có kỹ xảo chuyển hướng đề tài, ta xem, cái này bổ kẹ mẩn trung tâm gian phòng quá nhỏ. Sau đó ta phải ở bên ngoài đơn độc lại cái một dãy biệt thự, chúng ta đồng thời, đem nơi đó kiến thiết thành một cái ấm áp ra, chỉ thuộc về hai ta ra, thế nào. Lộ ấy ngẩn ra, sau đó tức giận nói rằng, ngươi tổn chính là tâm tư gì còn có muốn làm gì, coi ta là làm cái gì người. Muốn kim chứa chấp kiểu lại nói dựa vào cái gì ta liền phải ở bên ngoài, như vậy trong nhà của ngươi chuẩn bị trụ cái gì người. Xin thì ạ tỉ mội sao. Long không nghĩ tới một câu nói càng là gây nên lỗi phản ứng lớn. Như vậy, vốn là hắn nói lời này bản ý là vì lỗi đơn độc đáng xuất một cái không gian. Còn có chính là lỗi cùng giải dữ lệ hiện tại hai người liền không thế nào đối phó, nếu như sau đó trụ ở một cái dưới mái hiên hơn nữa xin thì ạ. Đại sĩ cùng sạp gì nạ Long không thể làm gì khác hơn là hảo ngôn hảo ngữ mà ôn nhu an ủi na nở dê, thế nhưng lộ ấy như trước là suý cho hắn một cái phía sau lưng chỉ là không lên tiếng, nói rõ na nở dê ở sinh hận rồi. Long não gân xoay một cái, xem ra đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Long bao trùm ở lộ trước ngực bàn tay kia hơi động, ngón tay nhẹ nhàng nắm na nở dê một hạt nho nhỏ, lộ thân thể như là giống như điện giật lúc này rên lên một tiếng. Hảo. Không nên lại sái tiểu tính tình được không. Long ở lộ ấy nhĩ tấn nhẹ nhàng khẽ hôn sau đó cắn vào na nở dê vành thai ôn nhu nói, ta yêu ngươi, ta nghĩ vĩnh viễn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Yêu liền yêu, không nên ngón tay vẫn vò đến nắm đi lộ ấy rốt cục không nhìn nở đửa cờ. Long gây xích mích bắt đầu yêu kiểu thở phì phò, a ân Long ta cũng bị ngươi vò nát rồi. Y Long trong lòng thẳng cười trộm, một bên cố ý hỏi. Vậy ngươi còn có tức giận không nha, đừng tiếp tục xoa dô y a hay lắm ta không tức giận này, ngươi đồng ý, vĩnh viễn cùng ta sinh hoạt chung một chỗ sao. A ân không chịu được đồng ý dô y nói tới chỗ này, lộ ấy lập tức giật mình tỉnh lại, đống nhiên ngưng nói, mặt cười, lập tức trướng đến đỏ chót, băng hoàng hậu thở phì phò nhìn Long nói rằng, không muốn ngươi thiếu đến dẫn ta vào bẫy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dùng biện pháp như thế đến bức bách ta sẽ không thỏa hiệp ai nha. Phía trước vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời đây. Trừ phi ai nha nha, quần không cho thoát. Long một bên cười, đã đem lộ ấy bộ váy kéo xuống một nửa, đại thủ không chút khách khí bắt được na nở dê đầy đặn dị thường trên cái mông to, cười hì hì nói, trừ phi cái gì, trừ phi a ngươi hảo hạ lưu, trừ phi ngươi bỏ hoa tâm háo sắc tật xấu. Kỳ thực lộ ấy đổi giọng cũng không dùng, Long trải qua nhận ra được lộ ấy nội tâm này mơ hồ bung lòng dấu hiệu. Hiện tại hắn là thật sự muốn cân nhắc ở nơi nào nặng hơn xây dựng một dãy biệt thự, nếu không lội ở mẹn đã dìn ai lần này một chàng cũng được, mặc kệ như thế nào tạm thời lội còn không nên cùng xỉn thì ạ cùng giải dữ lệ đối mặt tô tờ hơn. Bất quá, cái này đều là sau đó cân nhắc sự tình. Lập tức Long trực tiếp ban quá băng hoàng hậu thân thể, nhào tới, liền bắt đầu mánh liệt lên na nở dê đến. Lội ấy bị động tiếp thu, trong miệng đứt quãng, mơ hồ không do nói. Đừng ngươi đáp ứng quá ta ngày hôm nay không làm thế nhưng, Long một mặt ngoài miệng hàm hồ từ thế nhưng thủ hạ động tác nhưng là rất lưu loát, rất nhanh mà đem Long liền đem băng hoàng hậu khắp toàn thân từ trên xuống dưới bái đến sạch sành xanh, lại là mò lại là hôn. Lô ấy là cái thành thục nữ nhân, không bao lâu, na nở dê trải qua bị Long cao cao treo chọc. Thở hồn hện, chủ động tách ra hai chân của nàng, sẽ chờ yêu lang sâu sắc xen vào. Nhưng là... Long nhưng là khà khà mà nở nụ cười, cố nén tăng vọt muốn hỏa bỗng nhiên từ lội thành thục khêu gợi trên thân thể bỏ đi, ôn nhu lần thứ hai ôm trụ na nở dê, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, hảo ta bây giờ nghe nói được là làm được, ngày hôm nay, ta không hề làm gì. Ngươi lội tức giận đến toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Giờ khà cờ na y thân thể nàng nóng lên, dục hỏa tăng vọt, tư thế đều dọn xong. Lại không nghĩ rằng lòng càng là ở hiện đang cố ý đùa giỡn na nở dê. Khí khổ bên dưới, cao quý như tứ thiên vương lộ ấy cũng không nhịn được phát điên. Một cái quay người lộ trực tiếp cười ở lòng trên người, hai cái tay liều mạng loạn lắc lắc, như là tiểu nữ nhân phát điên rô nở dê như toán hận đều. Ta níu chết người, ta níu chết người, người coi ta là cái gì dô y, người coi ta là cái gì dô y. Long ha ha cười, đưa tay ra nâng lên lộ ấy ngồi ở trên người hắn cởi chuồng, nhẹ nhàng nói, ta coi ngươi là thành ta nữ thần, ta yêu nhất mà nữ thần. Bà bối, ta thật sự yêu ngươi. Ta nghĩ nhượng ngươi biết, ngươi cùng xỉn thi ạ còn có giai dữ lệ ở trong lòng ta địa vị là như thế. Ta coi ngươi là làm chính mình đến yêu. Vì lẽ đó ngươi không nên cùng các nàng lại lẫn nhau tranh chấp, hảo hảo ở chung được không? Lộ ấy nghe được lòng trầm mặc, na nở dê có thể khoan dung lòng tất cả, thế nhưng chỉ có cảm tình lòng thật sự yêu cầu thực sự là có chút làm người khác khó chịu, thậm chí là quá mức, chính là một núi không thể chứa hai hổ. Như xỉn thì ạ cùng lộ ấy như vậy đồng dạng cường thế nữ nhân ở chung cùng nhau khó tránh khỏi hội sản sinh một so sánh trong lòng, hai người này đều là dễ dàng không chịu thua. Húng chi hiện tại là ở phi thường trọng yếu về tình cảm. Nhưng mà, lội còn không có cùng xỉn thì ạ đối đầu. Đầu tiên chính là cùng em gái của nàng cái lên. Cường thế tính cách không thua với chính là tỷ giải dữ lệ long không đành lòng nhìn thấy giải dữ lệ ở trong góc lén lút gào khóc. Nhưng là vừa có thể nhịn tâm na nở dê bị một cái tiểu cô nương bỏ ở trên đầu bắt nạt sao lội thì ra khoa mà nói lên một câu. Chính là phóng tầm mắt toàn thế giới cu nở dê không dám có một cái người dám như thế đối xử na nở dê sau một hồi lâu lụa sửa lại một chút bên thai tóc. Mai sau đó rốt cục nói rằng, ta có thể đáp ứng ngươi không chủ động khiêu khích, thế nhưng ta đồng dạng có chính mình điểm mấu chốt, tuy rằng ta không sẽ chủ động khiêu khích hơn nữa cũng sẽ tận lực nhường nhịn na nở dê tìm cớ, hiện tại ta coi nàng là làm tiểu cô nương. Bất quá! Đối với tỷ tỷ của nàng ta nhưng là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng, đây là ta nguyên tắc. Nghe được lộ ấy nói lời này lòng trong lòng thở dài một hơi, một viên thấp thỏm bất an tâm rốt cục thả xuống. Chuyện này vốn là hắn liền không tốt cùng lộ ấy mở miệng, đối với na nở dê tới nói đúng là rất không công bằng. Chính là bởi vì hắn nói, coi lộ ấy là làm chính mình đến yêu, cho nên mới phải đối với lộ ấy đưa ra như vậy quá mức yêu cầu. Hiện tại băng hoàng hậu có thể nhịn nhượng đến một bước này đã chứng minh na nở dê là chân chính yêu đến trong xương, bằng không lấy thân phận của lội hà tất sẽ vì một người đàn ông cùng một cái tiểu cô nương tranh giành tình nhân. Long thở dài, không có lại tiếp tục yêu cầu càng nhiều. Hai tay rời lên, nhẹ nhàng ôm lội ấy na nở dê eo nhỏ nhắn. Băng hoàng hậu vòng eo đúng là rất tinh tế, cùng na nở dê này đầy đặn mà cái mông to so với, quả thực cũng không được tỷ lệ. Long thậm chí hoài nghi. Như thế TL, làm sao có khả năng chịu đựng được na nở dê trên người mà trọng lượng đâu, đặc biệt là na nở dê lại là nắm giữ một đôi nữ nhân kết cấu thân thể, thực sự là kỳ diệu. A Long hai tay ở lộ trên lưng trên eo trên dưới sờ loạn. Rất nhanh, rộng lớn bàn tay đi xuống, lại đi tới na nở dê đầy đặn trên cái mông to, hơn nữa trực tiếp liền từ phía sau cái kia rãnh sâu lý tham tiến vào. Lộ ấy lại đúng đấy một tiếng, tiếu đỏ mặt lên, thấp giọng khí nói. Ngươi không nên lại chọc ghẹo ta rồi. Lòng cười ha ha, bỡn cợt nói, nhưng là, ngươi trải qua rất ướt thứ. Lộ ấy mắc cỡ vội vàng rúi đầu vào lòng cảm, run rẩy thân thể, căn bản không còn dám phát sinh một điểm âm thanh. Đều là lao phu lao thê, trước đây điên cuồng thời điểm còn có thể cùng đất xì đồng thời đây, hiện tại nhưng là trơn nên rụt rè. Bất quá Long hướng về thế giới này kiến trúc hẳn là sẽ không ăn bất nguyên vật liệu, bộ kẻ mẩn trung tâm vách tường hẳn là cách âm hiệu quả không sai. Sắt vách hai bên nhưng là ngủ rất nhiều người đâu, cũng chỉ có thân phận của Tứ Thiên Vương mới có thể một cái người đơn độc an bài một gian phòng đơn. Không phải vậy tối hôm nay cu nở dê không có Long chuyện gì, cũng không thể một chuyến tay không. Long nghĩ tiếp tục treo chọc đạo lộ ấy nói rằng, bảo bối, ngươi muốn không nếu như không muốn, vậy. Thu tay lại đi nghĩ nghĩ tới à, tu chết người ha ha, đây mới là ngươi lời nói thật lòng mà. Ngươi thật đáng ghét, nếu ta chán ghét như vậy hơn nữa lại là ngươi muốn, vậy chúng ta ngày hôm nay thay đổi khẩu vị, ngươi đến chủ động một lần có được hay không, ta liền như thế nằm, tùy tiện ngươi làm sao bắt nạt, ha ha.